Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, người nào là thật? Núi non liên miên, nếu thần long ngọa phục, từng ngọn thần phong phóng lên cao, tựa như từng thanh xuất khiếu thần kiếm, cùng thiên tranh hùng, chảm phá tình không, quần phong vờn quanh trong lúc đó, trong một cái hồ lớn nước gợn nhộn nhạo, tinh khí dâng trào. Mùi thơm ngào ngạt liên mùi thơm khắp nơi, làm cho tâm thần người không minh. Có ngọc thụ chi lan sống ở ven hồ, có dị thú kỳ chân ẩn giấu với trong hồ. Ở giữa hồ, có một phe không lớn lục địa, lục trong đất có một tòa chòi nghỉ mát. Chòi nghỉ mát bốn phía sinh trưởng vài cọng cổ thụ, vỏ cây nếu long lân, cành lá sum xuê, là tiểu đình mang đến mấy phần thanh lương. Đảo mắt ngàn vạn năm năm tháng, người đến tột cùng đi tới trình độ nào? Ở trên thân thể ngươi, ta đã không thấy được nửa phần người nên có thứ. Uống trà, Diệp Phàm chậm rãi nói. Ngàn vạn năm thời gian, có thể dùng che thiên giới triệt để hấp thu tiên vực nghiền nát. Cùng với ngũ tôn tiên vương hóa đạo phía sau, còn để lại nội tình. Cái này ngàn vạn năm, thiên địa mở rộng 4 lần. Mỗi một lần mở rộng, vũ trụ sát biên giới đều có hỗn độn mở, tạo hóa diễn biến, vô số kỳ chân từ trong hỗn độn dựng dục ra. Diệp Phàm uống trà, đó là sinh ra từ lần thứ 4 mở rộng chung, từ trong hỗn độn bay ra một gốc cây lão trà thụ. Đây là trời đất mở ra lúc mang thai ra tiên thiên thần thụ. Cho dù là đã từng ngộ đạo cổ trà thụ, so với cũng ít mấy phần tiên thiên đạo vận. Người bộ dạng, ta bộ dạng, mỗi người một vẻ, đều là nguyên nhân niệm mà sống. Mà cái gọi là người, cũng nhất niệm, nhân tính có thiếu. Mặc dù nhìn như là thật vì bản thân, nhưng nếu cứu kỳ nền tảng, vẫn như cũ là ngoại vật thành, cũng không nguồn gốc. Trương Đạo Nhất ngắm nhìn bốn phía, hắn vị trí địa vực, cũng không phải là hiện thế, mà là Diệp Phàm từ trong hư vô mở ra nhất phương đạo tràng. Ta hôm nay chỉ là phất đi trong lòng bụi bậm, nhìn thấy chân ngã, siêu thoát các loại nhân tố bên ngoài, tâm như không hối, vô vị nhân thần. Trương Đạo Nhất vừa nói, khí chất đột nhiên biến đổi, trên người siêu phàm thoát tục chợt nếu hơi thở của đạo cũng không gặp lại. Một loại nhân vị xuất hiện ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Diệp Phàm thấy vậy như có điều suy nghĩ, không khỏi hỏi, người nào mới là ngươi? Trương Đạo lay động thủ lĩnh, ta thủy chung là ta, chưa từng cải biến, ngươi cho là ta sinh biến hóa, chỉ là bởi vì ngươi chỉ thấy ta quan ngoại giao. Trương Đạo Nhất đạo, ở Phật gia rất nhiều điển tịch ghi chép chung, Phật có nghìn vạn lần ứng với thân hóa thân, tất cả đều bất đồng, với người sở kiến, Phật thiên biến vạn hóa, hoặc được, hoặc hư, hoặc mỹ, hoặc xấu, hoặc vui, hoặc nộ. Tuy là cho dù A-di-đà Phật cũng không từng tu hành tới cảnh giới như thế, nhưng cái này lại đạo chung vài phần tu hành thần bí. Trong lúc nói chuyện, Trương Đạo Nhất khí tức lại một biến. Nếu như đại dương mênh mông sát ý từ hắn trên người nở rộ, có thể dùng thiên địa thời không gào thét. Giờ khắc này, Trương Đạo khá một chút lại tựa như hóa thành một tôn diệt thế tu la. Huyết tinh tàn nhẫn, cùng hung cực ác. Diệp Phàm dẫn lên hứng thú, cười hỏi, ngươi có thể hay không biến thành ta? Trương Đạo Nhất đạo, ngươi nếu vì thật, ta tự nhiên không thể đổi. Tới ở hiện tại, chấm ngoặc kép, vừa nói, Trương Đạo Nhất khí chất trên người lại là biến đổi. Tuy là Trương Đạo Nhất chưa từng hóa thành Diệp Phàm dáng dấp, nhưng Diệp Phàm nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Ngồi đối diện hắn, liền là chính bản thân hắn. Trương Đạo vừa hỏi, ngươi cho là chúng ta người nào là thật? Diệp Phàm chợt, trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Diệp Phàm trong lòng một chút linh quang xẹt qua, nhưng hắn vẫn lại khó có thể nắm chặt. Trương Đạo Nhất mặc dù không có biến thành dáng vẻ của hắn, nhưng ở Diệp Phàm cảm ứng chung, Trương Đạo Nhất chính là hắn, thực sự không thể lại thật. Trương Đạo Nhất tiếp tục hỏi, nếu có một người, vô luận ký ức hay hoặc là từng trải đều cùng ngươi giống nhau như đúc, các ngươi ai là thật? Sau đó, Trương Đạo Nhất chỉ vào không trung, một cái khác Diệp Phàm hiển hóa, Tiên đế uy nghiêm nở rộ, trấn áp vũ nội bát hoang. Cảm ứng được hơi thở này, Diệp Phàm không khỏi trở nên bị kiềm hãm. Hắn hôm nay tuy là đã thu được có thể tiên vương tuyệt điên thành tựu, nhưng so sánh với tiên đế, vẫn là khác nhau trời vực. Trực diện tiên đế oai, Diệp Phàm cảm giác ý chí của mình đang khẽ run. Trường đạo nhất đạo, trước trăm vạn năm, kinh nghiệm của các ngươi hoàn toàn tương đồng. Thời gian ở trăm vạn năm tiết điểm kia phát sinh phân liệt. Hắn tiếp tục đi tới đích, mà ngươi đi tới nơi này. Người nói, các ngươi ai là thật? Nhìn đỉnh thiên lập địa, tiên đế uy nghiêm vắt ngang vạn cổ một cái khác làm bản thân mạnh lên. Diệp Phàm trong lòng giật mình, loại sự tình này hắn trước đây chưa từng nghĩ tới. Qua lại kinh nghiệm che khuất hắn con mắt, bởi vì không có nhân sẽ hoài nghi mình đến cùng là đúng hay không bản thân. Một lúc lâu, Diệp Phàm nghiêm nghị nói, chúng ta đều không phải thật. Trương đạo nhất nhất cười, một cái khác Diệp Phàm tán đi. Trương đạo nhất đạo, các ngươi đều là thật. Khi ngươi cho rằng ngươi là của mình thời điểm, ngươi chính là thật, chỉ bất quá, ngươi không có thể tìm tới bản thân là thật dựa vào. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, phàm nhân thuở thiếu thời, lòng dạ bừng bừng phấn chấn, chung quy hô muốn nghịch thiên cải mệnh, cũng cho là mình có thể làm được. Bọn họ cho là mình có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng thật khi bọn hắn đối mặt hiện thực, lại sẽ phát giác mình vô lực. Bọn họ cho là mình có thể làm được, nhưng làm không được, là bởi vì bọn hắn không có tìm được để cho mình nhận thức là thật dựa vào. Ta cho là mình là thật, nhưng ngay mặt ta lâm hiện thực, nếu không chỗ dựa, cũng chỉ sẽ như ảo ảnh trong mơ. Diệp Phàm tự nói, khó trách ta càng là tu hành lực lượng càng phát ra cường đại, nhưng luôn có một loại mộng ảo cảm giác, nếu như ta tìm không được bản thân là thật dựa vào, cho dù lực lượng đủ để nghịch chuyển thời không, cũng sẽ ở đối mặt hiện thực lúc như bọt biển một dạng huyễn diệt. Thụ giáo. Diệp Phàm đứng dậy, hướng về phía Trương đạo khẽ khom người cúi đầu, đi nửa sư lễ. Diệp Phàm tự ích đường đã chạy tới một cái cực hạn. Đối với tương lai phương hướng, Diệp Phàm khó có thể nắm chặt. Lực lượng của hắn đang không ngừng tăng trưởng, giống như đại giới diễn biến, không ngừng bành trướng. Ý chí của hắn cũng càng phát ra cường đại bất hủ, đủ để ngao du thời không. Nhưng đây chỉ là lượng tích lũy, không còn cách nào phát sinh chất thuế biến. Cho đến hôm nay, Trương đạo nhất buổi nói chuyện, trực tiếp đem Diệp Phàm đánh thức. Là Diệp Phàm chỉ rõ con đường phía trước. Trương đạo nhất an nhưng chịu cái này cúi đầu, không có chút nào khách sáo. Đợi cho Diệp Phàm lần nữa ngồi xuống, Trương đạo vừa mở miệng đạo, con đường của ngươi khó có thể phục chế. Ta quan ngươi chi đạo lộ, hôm nay có hướng về lượng tử chi đạo dựa xu thế. Ta biết một người, hắn đi đó là con đường này. Bất quá ngươi là lấy trong cơ thể đại giới diễn biến hướng về lượng tử dựa vào. Hắn cũng lấy lượng tử huyền bí trái lại ăn mòn đại thiên thế giới, để cầu toàn bộ trường. Hắn pháp môn ta biết được một, hai, nhưng không thể tặng ngươi. Nhưng thật ra ta đối với lượng tử một đạo thể ngộ, có thể cho ngươi tham quan học tập một, hai, chấm ngoặc kép, nói chuyện võ thuật. Diệp Phàm trước mắt một điểm vi trần đột nhiên nổ tung, hồng trần vạn tượng trong đó diễn biến, hấp dẫn Diệp Phàm tâm thần. Không biết đi qua bao nhiêu luân hồi, Diệp Phàm tâm thần cuối cùng từ vi trần trên thế giới thoát ra. Hết thảy đều là cố định, không còn nhân quả, không còn có thể, khả năng, chỉ có là hay không. Chấm ngoặc kép, Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy một cái cùng hắn kinh nghiệm của dĩ vãng thế giới hoàn toàn bất đồng, trong mắt ngẩn ngơ tán đi. Diệp Phàm phát hiện Trương đạo vừa đã không ở hắn đối diện. Ở phương thiên địa này trong, Diệp Phàm không cảm ứng được nửa điểm Trương đạo nhất từng tồn tại vết tích. Nếu không phải trên bàn trà còn nóng, Diệp Phàm đều cho rằng vừa mới phát sinh tất cả chỉ là một giấc mộng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.